Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, ảnh hưởng. Bắc phương địa khu nhiều hai vị thiên tiên, không đợi Tam Vương ra quay trở về đế đô phục mệnh. Cái này bạo tác, tính chất tin tức, đã lấy phong quyển tàn vân chi thế quét sạch cả đại tề. Đế quốc, có tâm thần người chấn động, có người giữ vững hoài nghi. Có người, không thèm liếc một cái. Tóm lại các loại phản ứng đều có. Mà Bắc phương địa khu, ở dư luận đầu gió ngọn sóng, đã trở thành cả đại tề đế quốc công nhận đệ nhất thế lực. Đại tề hoàng đế sớm có giác ngộ. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Về phần đông nam tây tam đại khu vực thực lực phái hào cường, tối đa, cũng chính là trong lòng càng tăng thêm kiêng kỵ. Quyết định chủ ý không? Cùng Bắc phương địa khu náo loạn mâu thuẫn. Liền chỉ thế thôi. Mặc kệ là đại tề hoàng đế, vẫn là đông nam tây tam đại khu vực chứ. Hầu, đối với đồng thời lan truyền tu hành phường thị càng tăng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ từ tên liền có thể biết được. Cái gọi là tu hành phường thị, giao dịch, khẳng định đều là và tu hành có liên quan tài nguyên. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng. Bắc phương địa khu lúc nào, chủ hoạch kiến, lập như thế một cái có chút kỳ lạ phường thị, chẳng qua nghĩ đến Bắc phương địa khu có số lượng cường giả thiên tiên, cho dù có ý nghĩ gì cũng không dám thay đổi áp dụng a. Chân thực kỳ quái, Trần Anh tên kia trở thành thiên tiên thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới hắn hai cái lực thủ hạ, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong vậy, mà cũng đều trở thành cường giả thiên tiên. Người này, chẳng lẽ liền không lo lắng cái kia hai người thủ hạ phản phệ? Hay sao? Cũng mặc kệ như thế nào? Biết được Bắc phương địa khu có ba vị thiên tiên đại năng chấn giữ, ai cũng không dám tùy tiện chĩa mũi nhọn vào Bắc phương địa khu. Cùng lúc đó, một chút đối với tu hành có dã tâm tồn tại, cũng nổi lên đi, đến Bắc phương địa khu, mở mang kiến thức một chút tu hành phường thị, ý nghĩ. Nếu trước kia, tu hành phường thị tin tức truyền tới, bọn họ mặc dù động tâm nhưng cũng không dám tùy tiện đi về phía trước. Dù sao những tồn tại này, cái nào đều là một nhà nào đó thế lực trụ cột. Một khi xảy ra ngoài ý muốn cũng không phải nói đùa. Dù sao, nếu Bắc phương địa khu chỉ có Trần Anh một vị thiên tiên đại năng mà nói, căn bản cũng không khả năng làm được chu đáo. Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Coi như trong lòng, lại có ý nghĩ, cũng không dám cầm nhà mình mạng nhỏ. Còn có sau lưng, gia tộc hoặc là thế lực tông môn nói giỡn. Trước mắt, biết được Bắc phương địa khu có ba vị thiên tiên đại năng. Tình huống kia lại rất nhiều khác biệt. Ít nhất bọn họ đi tham gia lời của tu. Hành phường thị, an toàn cần phải có thể đạt được bảo đảm. Cái này đã đầy đủ, cho nên một ít tồn tại tìm hiểu rõ ràng tình hình về sau tiến nhanh về Bắc phương địa khu. Sau đó bọn họ rối rít bị Bắc phương địa khu phồn hoa và cùng người khác biệt sợ ngây người. Cảm giác bọn họ hoàn cảnh quen thuộc và Bắc phương địa khu hoàn cảnh hoàn toàn chính là hai cái khác biệt thế giới. Bọn họ hoàn cảnh quen thuộc là cơ bản chỉ có một hai tầng gạch xanh, ngói xanh, là khúc kính thông u hòn non bộ chảy nước, là người đến xe đi. Phồn hoa phiên chợ, là hoàn khố tung cưỡi gào thét có thể tứ ngược. Còn, có tiểu dân hèn mọn và nhỏ yếu. Có thể Bắc phương địa khu thành trấn, lại là rộng rãi bình thản con đường. Chạy được ở trên đó lít nhà lít nhít bùa chú cỗ xe. Người đi đường phân đi. Hai bên lối đi bộ. Một bộ ngay ngắn trật tự phân công minh xác tư thế. Công trình kiến trúc trên cơ bản đều là nhà cao tầng. Người đi đường từng cái tinh thần sung mãn thân thể trắng kiện, lòng tin tràn đầy thái độ ngang dương, chút nào cũng không có hèn mọn khiếp nhược chi ý. Coi lại thị trường, tuyệt đối phồn hoa giống như gấm. Vẻn vẹn ấn tượng đầu tiên liền tương đối khá. Đợi quen thuộc hoàn cảnh nơi này, càng là cảm thấy khoa trương. Cái gì bùa chú loa phóng thanh, bùa chú video loại hình đồ chơi. Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng hấp dẫn người. Đương nhiên, phàm là tu vi đạt đến tiên cấp tồn tại, ý chí kiên định đương nhiên sẽ không bởi vì một chút ngoại vật liền chịu ảnh hưởng. Bọn họ rất nhanh chủ động cho Bắc Phương địa khu thủ lĩnh nhân vật Trấn Bắc Công Trần Long Thành đầu bái thiếp. Hết cách, cẩn thận suy nghĩ mà nói. Trong bọn họ gần như không có một cái nào có thể trực tiếp và Hùng Đại Tráng cùng Lăng Phong cùng một tuyến. Về phần Bắc Phương địa khu chân chính phía sau màn đại lão Trần Anh, đã nhiều năm không có công khai lộ diện, không biết rốt cuộc chờ đợi ở đâu. Trần Long Thành đột nhiên nhận được một đống lớn bái thiếp. Hơn nữa bái thiếp chủ nhân cũng không phải hạng người tầm thường, chính là hắn cũng không dám tùy tiện chậm trễ tồn tại. Đây là như thế, gần nhất vẫn luôn đang bận việc Bắc Phương địa khu nội bộ sự vụ. Đối với bên ngoài tin tức khó tránh khỏi có chút trễ, cho nên đưa tới trưởng tử Trần Văn hỏi thăm rốt cuộc. Phụ thân, đám người này đều là hướng về phía tu hành phường thị tới. Trần Văn cũng lòng biết rõ, hồi đáp, nhưng có thể là Tam Vương ra bên kia tiết lộ tin tức, lúc này mới đưa tới nhiều như vậy cường giả chú ý. Nếu là hướng về phía tu hành phường thị tới, vậy liền hảo hảo chiêu đãi một phen. Trần Long Thành nói thẳng, ta liền không ra mặt, do ngươi và lão nhị cùng nhau tiếp đãi bọn hắn. Nhớ kỹ trước thời hạn và bọn họ giải thích rõ phường thị nơi đó quy củ. Yên tâm đi phụ thân, sẽ không làm ngươi thất vọng. Trần Văn vui vẻ nói, tu hành phường thị khả năng chính là Trần thị chúng ta nhất tộc nhất phi trùng thiên thời cơ. Đương nhiên sẽ không chậm trễ. Trong lòng ngươi nắm chắc thành, đừng cho lão tam thêm phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm. Bắc địa thành quan dịch, một đám nghe nói tin tức tới trước Bắc Phương địa khu cường giả khắp nơi, lúc này gần như toàn bộ tụ tập ở đây. Trần Văn và Trần Vũ làm chủ nhân tiếp đãi bọn họ, hảo hảo ăn một bữa yến hội về sau, trực tiếp đem thoại đề nói ra. Chư vị ý đồ đến huynh đệ, chúng ta trong lòng hiểu rõ, tu hành phường thị nơi đó quả thật có không ít đồ tốt có thể cung cấp hối đoái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi đó cũng có một chút quy củ, hy vọng mọi người tận lực tuân thủ. Không phải vậy bị Hùng tướng quân và Lăng tướng quân hai vị thiên tiên đại năng để mắt tới, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Hy vọng mọi người có thể hiểu được. Sau đó, cũng mặc kệ quý khách là phản ứng gì, trực tiếp đem phường thị bên kia quy củ nói rõ. Cuối cùng mới nói, vốn phường thị chỉ đối với thành viên nội bộ, còn có một số bằng hữu mở ra. Chẳng qua nếu các vị tới trước muốn đi vào nhìn qua, thuận tiện làm một chút trao đổi và giao dịch, cũng hy vọng các vị không nên sai lầm. Nói xong, xác định cùng nhau đi tới tu hành phường thị thời gian, trực tiếp rời khỏi quan dịch, mặc cho cái nhóm này tiên cấp tồn tại nghị luận ầm ĩ. Đại ca, lão tam đây là có chuyện gì? Nhiều như vậy cường giả đến đây, hắn cũng không ra mặt chiêu đãi một hai. Người cái tên này đầu óc khinh suất đi. Lão tam thực lực gì? Làm sao có thể chạy tới tiếp đãi một bọn nhân tiên và địa tiên tồn tại? Ai nha, xem ta cái này đầu óc, trong lúc nhất thời quên đi lão tam tính khí, còn cầm quyền đắt trong vòng một chút quen thuộc nói chuyện. Trần Vũ nói liên tục cảm ơn, lời nói xoay chuyển hiếu kỳ nói, chẳng qua là lão tam lần bế quan này thời gian cũng quá dài đi. Thế nào đến bây giờ còn không có xuất quan dấu hiệu? Hắn không xuất quan lắc lư, người ta huynh đệ mới càng tăng thêm tự do. Trần Văn lạnh nhạt mở miệng, lão tam tốc độ đi tới bây giờ quá nhanh, khiến cho ta hiện tại áp lực như núi, một lòng một dạ liền muốn đánh sâu vào cấp độ tiên cấp. Ai nói không phải đây? Trần Vũ cười khổ nói, mặc dù phụ thân không có thúc giục, có thể ta cảm ứng được đi ra phụ thân tương đương khó chịu, đây là chuyện khẳng định a. Ngay cả Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai người này, lúc này đều là đường đường thiên tiên đại năng. Huynh đệ, chúng ta vẫn là thần thông cảnh tu sĩ, chênh lệch quá xa, Không phải, liều mạng đuổi theo thế nào thành? Đúng vậy a, không phải liều mạng đuổi theo mà nói. Sợ là sau đó lão tam đều không mang chúng ta chơi. Đó cũng không phải là nói đùa. Không nói hai huynh đệ Trần Văn và Trần Vũ phiền não. Một đám tụ tập ở Quan Dịch Cường giả, hiển nhiên đối với Trấn Bắc Công liền phái hai vị con trai trưởng đến đây chiêu đãi bất mãn hết sức. Cũng may bọn họ mục đích chủ yếu chính là tu hành phường thị. Đối với Trấn Bắc Công phủ thái độ không phải quá mức để ý. Cũng đối với tu hành phường thị quy củ, càng tăng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Một ít tồn tại bất mãn trong lòng, cảm thấy có chút quy củ quá nghiêm khắc hà khắc cứng nhắc. Đương nhiên cũng có chút tồn tại ôm thái độ thờ ơ, bọn họ lại không dự định chơi không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Quy củ nghiêm không phải nghiêm thật lòng không quan trọng, càng nhiều lại là đối với trong phường thị tu hành vật liệu cảm thấy hứng thú. Hai huynh đệ Trần Văn và Trần Vũ lúc rời đi, phát hạ một chút văn hay chữ đẹp sách nhỏ, bên trong ghi lại tu hành phường thị bộ phận giao dịch vật liệu. Lúc này, một chút tồn tại đã xem hết, trong lòng dâng lên tràn đầy mong đợi. Trên sách nhỏ ghi lại một chút tu hành vật liệu, đối với bọn họ mà nói đều là tương đương có trợ giúp. Không nghĩ tới Bắc Phương địa khu nội tình thâm hậu như thế, cực phẩm đan dược, thiên tài địa bảo, còn có tinh quái huyết dịch cùng hữu dụng thân thể, đẳng cấp cao bùa chú các loại, đều là đồ tốt. Khó trách Bắc Phương địa khu một hơi toát ra ba vị thiên tiên đại năng. Sợ là bọn họ lặng lẽ thu được cái nào đó lợi hại động phủ truyền thừa. Một vị nào đó tồn tại lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một mảnh tiếng phụ họa. Đáng tiếc, trong lòng hâm mộ thì hâm mộ, muốn bọn họ vì trên sách nhỏ một chút tu hành tài nguyên bí quá hóa liều, đó là không thể chuyện đã xảy ra. Chỉ cần vừa nghĩ tới gặp nhau ba vị thiên tiên đại năng đối mặt, tất cả kế vạt cùng không thể cho ai biết thủ đoạn không thể lấy thêm ra tới. Bất quá bọn hắn lúc này cũng có chút nhức đầu. Trên sách nhỏ tu hành tài nguyên tất cả đều công khai ghi giá, đều không rẻ. Chính là lấy dòng dõi của bọn họ, đều cảm giác vô cùng thịt đau. Chớ nói chi là hai anh em Trần Văn và Trần Vũ nói được rất rõ ràng, trên sách nhỏ tu hành tài nguyên chẳng qua là trong tu hành phường thị bộ phận vật phẩm giao dịch, nơi đó còn có tốt hơn đồ chơi. Lời này ở đây cường giả tiên cấp tất cả đều nghe lọt được, ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức đã tới chỗ tu hành phường thị hảo hảo mở mang kiến thức một chút cái gì mới là thứ càng tốt. Thời gian mấy ngày trôi qua rất nhanh, chờ đến ước định thời gian, Trần Văn và Trần Vũ tự mình dẫn đội, dẫn một đám cường giả tiên cấp trực tiếp đi Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ. Làm đám này cường giả tiên cấp biết được Trần Anh đem một chỗ địa tiên động phủ hoàn toàn cải tạo thành tu hành phường thị, chỉ cảm thấy không nói ra được khiếp sợ. Mẹ nó, thấy qua hào khí, sẽ không có thấy qua thổ hào như vậy tồn tại. Đây chính là một chỗ địa tiên động phủ a. Nói cải tạo liền cải tạo. Chờ bọn họ tiến vào động phủ nội bộ, thấy được uy danh hiển hách lang gia tiên nhân, còn có một số không nhận ra lại đầy người cường hãn khí tức tiên nhân, nhịn không được trong lòng cuồng loạn. Chuyện gì xảy ra? Đám này tu sĩ vậy mà thuần một sắc cường giả địa tiên, Đại Tề đế quốc ở đâu ra nhiều địa tiên như vậy? Như thế trước kia chưa hề có gặp qua, cũng không có từng nghe nói danh hiệu của bọn họ. Trong lòng mặc dù có cái nào đó lớn gan suy đoán, nhưng cũng không dám tùy tiện đã quyết định phán đoán. Mặc kệ trong lòng là gì ý nghĩ, bọn họ lần lượt lên trước lễ ra mắt vấn an, đặc biệt là ở trước mặt lang gia tiên nhân cực kỳ khách khí. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,